Danh viện công lừa, chương 69, góc truyện audio.com, editor, Celine Lee, sau khi ra khỏi nhà họ Diệp, Hứa Lộc không dám về nhà mà đến thẳng biệt thự nghỉ ngơi. Cô nằm một mình trên giường ngủ, gối đầu nhớ mùi của Phó Diệp Đình, song cả tối vẫn không yên giấc được, bây giờ muốn bảo lãnh anh ra chỉ có hai cách, một là tìm một luật sư giỏi, hai là móc nối với người của chính phủ. Nhưng rõ ràng là bây giờ cả hai đường đều không thể thực hiện được. Nếu như không đủ chứng cứ, cục an ninh sẽ phải thả người thôi. Nhưng đây không phải chuyện cô lo lắng nhất. Cô chỉ sợ chính phủ quyết tâm trừ khử Phó Diệp Đình cho bằng được. Sẽ phái người đến ám sát. Ở thời đại này, chuyện ám sát chẳng còn lạ gì nữa. Người quyền cao chức trọng như cha của Lăng Hạc Niên còn bị hại chứ nói chi là một Phó Diệp Đình không có bối cảnh quân đội lẫn chính phủ. Nhất định cô phải nghĩ cách cứu họ ra. Ngày hôm sau, Hứa Lộc bò dậy với tinh thần uể oải vô cùng. Nghĩ như đầu mình sắp vỡ hết ra. Thím Lưu nói với cô. Bà chủ, ban nãy có người gọi điện đến. Đối phương nói mình là Thiệu Hoa. Muốn bà gọi lại cho ông ấy ạ. Phản ứng đầu tiên của Hứa Lộc là sững sốt, sau đó cô giật mình, không màng rửa mặt đánh răng gì cả mà chạy ngay đến phòng làm việc. Cô hít một hơi thật sâu rồi gọi qua nhà họ Thiệu. Người nhận điện thoại là Thiệu Hoa. Bác Thiệu, sao bác lại gọi cho con ạ? Hơi thở của Hứa Lộc không ổn định, lòng cô đang nảy ra một suy nghĩ, song cô lại không dám tin thật. Thiệu Hoa nói bên đầu bên kia, bác đã biết chuyện rồi. Con đừng lo, bạn cũ của bác đã đi thăm dò tin tức bên đó. Bác sẽ ra mặt nếu cần để đưa Phó Diệp Đình và Đoạn Nhất Minh ra. Chỉ là Tiểu Uyển à, thế cục Thượng Hải đang phức tạp. Dù họ có ra rồi cũng nên tìm nơi tránh gió. Con đi chuẩn bị đi. Quả nhiên là Thiệu Hoa muốn ra tay cứu người. Nhưng tại sao lại như vậy? Ông ấy và Phó Diệp Đình đâu có giao tình gì. Hai nhà cô và nhà ông cũng đã trở mặt. Sao ông ấy lại đồng ý cứu anh ra? Bác có cách cứu họ ra thật ạ? Hứa Lộc hỏi lại. Hiện chỉ có thể dựa vào việc cục an ninh không tìm được gì ở nhà họ Đoạn. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào một chuyến xe lửa và một tấm chi phiếu không thể kể tội được. Dù sao Thượng Hải vẫn là chốn có luật pháp, một khi chuyện đã to thì dư luận không ép được nữa. Như thế này đi, con hãy đi tìm vài tòa soạn có ảnh hưởng. Để họ tạo áp lực trước, dục cục an ninh phải thả người sau 48 giờ. Hứa Lộc đồng ý ngay. Được, vậy con đi tìm người đây ạ, bác Thiệu. Thật sự con không biết phải cảm ơn bác như thế nào nữa. Con không nghĩ, không cần cảm ơn bác. Không phải bác giúp con mà là trả ơn cho Phó Diệp Đình. Hẳn là con không biết chuyện này. Vì vấn đề giữa Thiệu Tử Duật và Mặt Lị mà Diệp Bình Thiêm đã sang đe dọa bác. Phó Diệp Đình đã cứu giúp chúng ta, bây giờ bác báo đáp, cũng là không muốn thua thiệt. Thiệu Hoa bình tĩnh, ông ta là một thương nhân đúng đắn, tuyệt đối không muốn liên can đến người như Phó Diệp Đình. Nhưng thiếu đối phương một ơn nghĩa lại là sự thật, Hứa Lộc cảm ơn mãi. Đoạn mới cúp điện thoại, cô vội vã đánh răng rửa mặt thay đồ rồi lao xuống lầu. Vương Kim Sinh không ngủ cả đêm, cứ chằn trọc quay lại để nghĩ cách. Hiện đang đưa người ra trong phòng khách với hai vành mắt đen thui. Mày mặt ủ ê, bình thường có chuyện anh ta còn bàn với Viên Bảo được. Bây giờ nó cũng bị bắt luôn rồi. Anh ta cứ thấy mình tư cố vô thân làm sao? Hứa Lộc chưa xuống đến nơi đã nói thẳng. Thư ký Vương, anh đi liên lạc với ký giả Hoàng của thời báo đi. Tôi cần nhờ cô ấy hỗ trợ. Vương Kim Sinh bật dậy ngay. Ngẩng lên hỏi, bà chủ định làm gì ạ? Hứa Lộc thuật lại lời của Thiệu Hoa cho anh ta. Vương Kim Sinh cảm thấy hy vọng tràn trề. Luật sư Thiệu chịu ra mặt giúp Lục gia thì tốt quá. Tôi còn tưởng ông ấy sẽ không chịu, tôi sẽ đi liên lạc ngay ạ. Giờ chỉ còn một mình Hứa Lộc trong phòng khách. Theo cách giải thích của Thiệu Hoa, hẳn sự lựa chọn tốt nhất để tránh gió là Hương Cảng. Hiện nơi này đang là thuộc địa của anh. Chính phủ không vươn tay đến đó được, họ sẽ an toàn, bây giờ cô phải đi thu dọn hành lý, đặt vé trước, chỉ cần phía Thiệu Hoa có tin là đưa họ đi ngay. Cô đang tự tính toán thì người giúp việc vào báo, Bà chủ, em gái bà đến ạ, lòng Hứa Lộc như rơi lộp bộp xuống. Hôm qua cô cố tình không về, chỉ sợ Lý Thị bảo Phùng Thanh đến hỏi chuyện Phó Diệp Đình. Chắc là đã biết rồi, cô bèn bảo người giúp việc dẫn em gái vào. Quả nhiên cô nàng thấy cô là hỏi ngay. Chị, ngoài kia có nhiều nhà báo quá. Rốt cuộc anh rể đã gặp chuyện gì rồi ạ, sao cục an ninh lại bắt anh ấy đi? Chị không biết đâu, mẹ lo lắm, cứ khăng khăng chờ nhưng không thấy chị về. Mẹ bảo em qua thăm chị đây. Sao hai người lại biết? Hứa Lộc hỏi, ngoài kia người ta đồn ầm cả lên rồi. Má Bao nghe được lúc đi mua thức ăn để về báo ngay. Còn em là do đi học, chị không nhớ cha bạn em đứng đầu phủ Lý à? Phùng Thanh kéo tay chị thật gấp. Sao vậy chị ơi, nghiêm trọng lắm ạ. Cuộc sống của nhà họ Phùng mới khởi sắc một chút thôi. Nếu Phó Diệp Đình xảy ra chuyện thật, họ bị đánh về nguyên hình thì phải làm thế nào? Hứa Lộc nói thật, hiện chị chưa biết được. Bác Thiệu đang nghĩ cách. Bác Thiệu cũng tham gia rồi cơ ạ. Phùng Thanh trợn mắt. Thốt lên, vậy chúng ta sẽ bị liên lụy sao? Nói xong câu này chính cô nàng cũng thấy không được. Đành phải bổ sung, em lo tuổi mẹ đã cao. Cha vẫn còn trong bệnh viện, chịu không được chuyện lớn đến thế. Sao Hứa Lộc không hiểu băn khoăn của con bé? Nhà mới của họ lẫn công việc của nó là do Phó Diệp Đình giới thiệu. Nó sợ bây giờ tất cả biến mất hết, phải về lại cuộc sống nghèo khó trước kia đây cũng là nỗi lo thường tình. Em đừng lo lắng, tạm thời cục an ninh không đủ chứng cứ, chỉ tạm giam thôi, chúng ta không bị ảnh hưởng đâu, cứ coi như xảy ra chuyện đi nữa. Chị cũng sẽ để mọi người rời Thượng Hải an toàn. Phùng Thanh nghe xong thấy có hơi xấu hổ. Bây giờ mà cô chỉ biết quan tâm mình, chưa từng hiểu cho những áp lực đang đè lên vai chị. Chị, nếu chị cần em giúp, xin hãy nói, mẹ bảo để em ở lại với chị. Dù không giúp được nhưng cũng chăm sóc cho chị tốt. Chỗ chị không sao cả, bây giờ chị còn phải đi, em nên về nhà chăm sóc mẹ. Chị sợ mẹ suy nghĩ lung tung, em hãy an ủi bà thay cho chị nhé. Hứa Lộc vỗ vai Phùng Thanh, cố gắng làm như không có gì. Phùng Thanh cũng lo lắng cho Lý Thị, bèn hỏi nhỏ, chị, không có gì thật chứ ạ? Hứa Lộc lắc đầu, bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, phía trước còn rất nhiều chuyện đang chờ. Hôm nay chính là lúc cô thực hiện lời thề đồng cam cộng khổ kia với anh. Chẳng mấy chốc đã hết hai ngày. Vừa sáng ra là Hoàng Minh Đức đã gặp một đám nhà báo chen ở cửa lao về phía mình. Khó khăn làm ông ta mới thoát được, còn phải tránh những câu hỏi dồn dập như khi nào cục an ninh thả người. Hay vì sao cục an ninh lại bắt một luật sư nổi tiếng và một ông chủ quyền lực như thế? Hoàng Minh Đức đi vào trong, sửa sang lại âu phục rồi hỏi cấp dưới. Vẫn không có tiến triển gì à, ngài cũng biết Đoạn Nhất Minh là một tay luật sư lọc lõi mà. Chúng tôi hỏi ông ta cái gì là bị ông ta quật lại đến mức nghẹn họng. Ông ta khăng khăng bảo là ra Bắc tìm bạn, thậm chí còn nói địa chỉ cho chúng tôi nữa. Gọi tới thì bên kia cũng xác nhận như thế. Quan trọng hơn là chúng ta chẳng tìm được bất kỳ đầu mối nào liên hệ giữa ông ta và Hội Ái Quốc cả. Một người khác lại bảo, cục trưởng. Sáng nay bên thời báo đã tố cáo chính phủ lạm dụng chức quyền để bắt bớ những người có vị thế trong xã hội. Yêu cầu chúng ta phải thả người ngay. Phía chính phủ cũng làm áp lực. Chúng ta phải tính sao đây ạ? Hoàng Minh Đức móc một điếu thuốc ra. Day day trong miệng, ông ta cứ nghĩ bắt được Đoạn Nhất Minh và Phó Diệp Đình là lập công lớn. Ai ngờ hai kẻ này cứng đầu như thùng xác, bây giờ lại thành chuyện nóng bỏng tay. Theo luật hiện hành, chưa đầy một tiếng nữa ông ta phải thả người. Nhưng sao ông ta cam tâm để con vịt bay qua mặt mình như thế? Hoàng Minh Đức hút phải hơi khói mạnh. Tôi đến gặp họ Phó. Lúc này Phó Diệp Đình vẫn còn trong phòng thẩm vấn. Dù đã không ngủ hai đêm nhưng tinh thần anh vẫn ngời ngời. Thấy Hoàng Minh Đức sụ mặt bước vào thì cười bảo. Cục trưởng Hoàng, sắp qua 48 tiếng rồi. Không biết các người đã chuẩn bị thả chúng tôi ra chưa? Hoàng Minh Đức đập hai tay xanh lè lên bàn. Vẫn mạnh miệng, anh đừng vội đắc ý, dù có hết 48 tiếng thì tôi vẫn có thể xin cấp trên kéo dài thời gian. tôi sẵn sàng bỏ thời gian mời ngài phó. Chỉ là không biết vị ngoài kia có chịu nổi hay không thôi. Phó Diệp Đình biết người này đang ám chỉ Phùng Uyển. Bây giờ anh bị vùi trong tù tội, áp lực sẽ chồng chất lên người cô ấy. Phùng Uyển còn chưa 20, không biết có thể chịu nổi không? Là do anh đã liên lụy cô, vậy nên anh càng phải ra ngoài càng sớm càng tốt. Thế là anh hỏi, không biết cục trưởng Hoàng đây định kéo dài thời gian như thế nào? Ngài phó không cần quan tâm làm gì, ngài vẫn nên tự quan tâm mình đi. Hoàng Minh Đức kéo ghế ra ngồi trước mặt anh, lật xe, ghi chép trong 2 ngày thẩm vấn. Dù họ có hỏi gì cũng bị Phó Diệp Đình chặn họng. Không moi được thứ gì giá trị. Rõ là đã bày thiên la địa võng. Sao con mồi vẫn không dính lưới? Lúc này thì có tiếng gõ cửa. Hoàng Minh Đức qua mở cửa. Cấp dưới của ông ta nói. Cục trưởng, luật sư Thiệu Hoa đưa người đến nói muốn bảo lãnh Đoạn Nhất Minh và Phó Diệp Đình. Đi với ông ta có thư ký của Tổng Thư ký Vương nữa ạ. Sao lại có Tổng Thư ký Vương ở đây? Hình như ông ấy là bạn học cũ của luật sư Thiệu. Muốn hỏi tiến triển vụ án. Ngài vẫn nên ra xem thử đi ạ. Hoàng Minh Đức quay lại nhìn Phó Diệp Đình. Kẻ này quả là mèo có 9 mạng. Tóm được Đoạn Nhất Minh rồi mà vẫn còn kẻ giúp nó. Ông ta đóng cửa đi ra ngoài thì thấy một đám người. Bao gồm cả Thiệu Hoa và Tổng Thư Ký Vương ở hành lang. Bèn cười nịnh nọt, ngài Tổng Thư Ký đây. Gió nào đưa ngài đến chỗ chúng tôi thế ạ? Khuôn mặt người kia đanh lại không dễ nhìn. Cục trưởng Hoàng, ông đang bất lực sao? Đường đường là một phần của chính phủ lại để nhà báo vây bên ngoài nhiều như thế. Ông bảo hình tượng của chính phủ đặt ở đâu nữa hả? Vậy là ngài không biết rồi. Chính phòng làm việc của thị trường. Xưa nay ai cũng biết thị trường và tổng thư ký bất hòa. Tất nhiên thư ký Vương sẽ không quan tâm ông ta nói gì. Chỉ nhìn Thiệu Hoa rồi đưa đồng hồ lên xem. Luật sư Thiệu là người đến thay mặt bảo lãnh. Các người đã giam người gần 48 tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được gì. Vậy thì thả người ra sớm đi. Chuyện này sợ là không được đâu ạ. Hoàng Minh Đức khó xử. Thiệu Hoa lên tiếng, cục trưởng Hoàng, Thượng Hải là nơi có luật pháp. Dù là người chính phủ cũng phải tuân thủ theo, thân chủ của tôi cũng không phạm tội lớn gì. Không lẽ chỉ có việc các người chụp họ trên tàu, soát ra một chi phiếu là giam họ 48 tiếng sao? Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của chúng tôi rồi. Nếu ngài vẫn tiếp tục hồ đồ như thế, tôi đành phải mời giới luật sư và bên truyền thông đến yêu cầu ngài giải thích thôi. Đừng, đừng, luật sư Thiệu, có gì từ từ nói. Hoàng Minh Đức can ngăn. Sức ảnh hưởng của Thiệu Hoa trong giới người Hoa còn lớn hơn cả Đoạn Nhất Minh. Thậm chí người này còn quan hệ tốt với phía chính phủ Anh nữa. Bây giờ ông ta mà ra mặt thì chỉ có mình chịu thiệt. Hoàng Minh Đức đã cưỡi hồ, thấy khó xuống nên đành phải nói. Như thế này đi, chi bằng 2 vị chờ cho một lát ở phòng làm việc của tôi. Để tôi gọi hỏi ý cấp trên được không ạ? Thư ký Vương nói, được, ông đi nhanh đi, Hoàng Minh Đức chào rồi mới đi. Lại bảo cấp dưới đưa cả 2 đến nghỉ bên phòng làm việc. Vừa ngồi xuống là Tổng Thư ký Vương đã nói. Đừng lo, đám bên thị trường toàn những kẻ sĩ diện. Bây giờ nhà báo kéo đến, chắc họ không chịu được mà phải thả người thôi. Thiệu Hoa gật đầu, thật ra ông không lo chuyện đối phương không thả người. Mà lo không biết thả rồi họ có còn hành động gì nữa không? Một lát sau, Hoàng Minh Đức đến báo cấp trên đồng ý thả người ra. Đoạn Nhất Minh và Phó Diệp Đình đi ra từ 2 phòng thẩm vấn khác nhau. Thiệu Hoa ký giấy bảo lãnh rồi giao lại Hoàng Minh Đức. Họ Hoàng bảo, xem như 2 vị may mắn, đi thong thả, cả 2 cũng không nói gì cả mà theo Thiệu Hoa ra ngoài. Thiệu Hoa cảm ơn Tổng Thư Ký Vương rồi đưa họ lên một chiếc xe khác. Mình thì ngồi ghế phụ lái. Vừa lên xe ông đã quay đầu bảo ngay. Hiện 2 người không thể ở lại Thượng Hải nữa. Tôi đã báo cho người nhà cả 2 rồi. Mua vé tàu tối nay để 2 người rời Thượng Hải. Bây giờ cả 2 về thu xếp đi. Từ giã họ luôn, Đoạn Nhất Minh giật mình. Ý ông vậy là sao? Sao lại nghiêm trọng như thế? Thiệu Hoa nhìn vào kính chiếu hậu, ra hiệu cho tài xế khởi động xe rồi nói tiếp. Chính phủ không thả người dễ như thế này đâu. Chắc chắn sẽ còn hành động nữa. Lần này tôi có thể đưa cả hai ra. Lần sau tôi không chắc. Bây giờ cách tốt nhất là để hai người đi trốn. Đợi thời thế ổn định hãng quay lại. Tôi đã xếp xong bên Hương Cảng rồi. Chỉ cần hai người lên được thuyền, mọi thứ sẽ bình yên. Trong nhất thời, Đoạn Nhất Minh không biết phải nói gì. Nhưng ông cũng hiểu Thiệu Hoa có lý. Khó khăn lắm người của chính phủ mới bắt được họ. Bây giờ thả ra dễ thế không đơn giản chút nào. Phó Diệp Đình trả lời. Tôi muốn ở lại, Thiệu Hoa liếc anh, cậu còn nguy hiểm hơn cả Đoạn Nhất Minh. Cậu nghĩ chuyện cậu đã làm mấy năm nay không để lại dấu vết sao? Hai ngày nay tôi chỉ tra thử đã tìm được không ít chuyện rồi. Đó là chưa kể chuyện chính phủ lăm le cậu. Người Nhật đã vào Thượng Hải. Không rảnh để bàn bạc với chính phủ. Họ dư sức xử lý cả hai. Đợi người Nhật trở mặt rồi họ sẽ không làm kịp nữa. Tóm lại đi khỏi đây là cách tốt nhất. Về phía nhà họ Phùng, tôi sẽ trông nom giúp cậu. Phó Diệp Đình không nói gì vì lời Thiệu Hoa đã gãi đúng chỗ ngứa. Sao anh không biết được vấn đề bên trong? Bây giờ đi thuê vài tên sát thủ cũng không phải chuyện khó. Thiệu Hoa đưa Đoạn Nhất Minh về nhà trước rồi chở Phó Diệp Đình về biệt thự. Hiện trước cửa biệt thự đầy nhà báo. Phó Diệp Đình vừa xuống xe làm họ đã lao đến. May là bọn đại hắc ra xử lý kịp. Phó Diệp Đình khóa cửa ngăn những kẻ phiền phức kia lại. Đoạn sải bước đi vào trong. Cách Trương.